Chương 1967, Hàng Long Phiên Thiên Ấn. Lại hiện ra. Thi Ngọc Thành cười ha ha, đắc ý chi cực, nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ muốn giết ta cu nở dê giết không được. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhíu mày đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, thật sao? Ngay lúc này, tuần trưởng biển thế thì đếm 100 âm thanh, đã đếm xong. Hắn một tiếng quát chói tai, hiện tại tỉ thí bắt đầu, thế là, tám tòa trên lôi đài, bầu không khí đồng thời trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là làm một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu động tác, hắn đem trong tay mình ra diệp phá giới đao ném một bên, cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mọi người dưới đài nhao nhao nghị luận nói, Trần Phong làm cái gì vậy? Nghe nói hắn mạnh nhất chiêu thức chính là đao pháp, đã từng nhất đao đánh bại danh xương thiên chi kiêu tử Ngụy Vô Kỵ, đã có tiếp cận với thất tinh vũ vương thực lực, vì sao lúc này đột nhiên vứt bỏ đao? Đúng a, ta cù nở dê rất buồn bực, chẳng lẽ nói hắn đã bỏ đi chống cự sao? Hạ hạ, hơn phân nửa như thế, thật sự là sợ a. Có người đầy mặt xem thường nói ra, cái này còn không có đánh đâu, cũng đã là từ bỏ chống lại, tự nhận không địch lại. Lúc này, trên đài Vạn Thiên Thành cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra cười ha ha, Trần Phong, ngươi đây là muốn tự động nhận thua sao? Ta biết, ngươi cường đại nhất thế công chính là dùng đao, hiện tại ngươi lại thanh đao ném đi. Ngươi đây là muốn hướng ta đầu hàng sao? Hắn ngạo nghệ nói ra, nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhận thua cũng không kịp, ta là sẽ không tiếp nhận ngươi dù là hiện tại nhận thua, ta cũng phải để ngươi sống không bằng chết, nhận thê thảm đau đớn tra tấn ta nhận thua. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, ngươi thật là nghĩ nhiều. Hắn nhìn lấy Vạn Thiên Thành, chậm rãi nói ra, ta sở dĩ vứt bỏ đao, là bởi vì, ta cường đại nhất chiêu thức, chính là dùng hai quả đấm của ta. A nói. Trần Phong cao giơ hai tay, hét lớn một tiếng, Hàng Long Phiên Thiên Ấn ở trong đan điền của hắn, Hàng Long La Hán Quang Minh Châu cực tốc vận chuyển, Hàng Long La Hán chi lực điên cuồng trào lên. Tại hắn bên ngoài thân, màu vàng sậm lực lượng sôi trào mãnh liệt, nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Sau đó, thoáng qua ở giữa, tại Trần Phong trong hai tay tạo thành một tòa cự đại tu di sơn hình dạng pháp ấn, ở sau lưng hàn ở, càng là có cao tới mấy ngàn thước pháp ấn hư ảnh. Lúc này, cái này pháp ấn hư ảnh, đã so trước đó cao gấp đôi còn nhiều hơn, đạt tới mấy ngàn thước, tiếp thiên liên địa, nhìn qua uy thế mạnh mẽ tới cực điểm. Cái gì đây, là vật gì? Vạn Thiên Thành phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được Trần Phong lúc này thân bên trên phát ra cái kia vô cùng kinh khủng khí tức. Loại khí tức kia, thậm chí để hắn đều có chút tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác, một chiêu này tuyệt đối sẽ lấy đi của mình mệnh. A, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có cường đại như thế chiêu thức? Không, hắn phát ra không dám tin gào thét. Cùng lúc đó, đài cao chung quanh những người khác cũng đều là phát ra không dám tin thở nhẹ. Trần Phong một chiêu này uy lực, vậy mà lại to lớn như thế, đây là cái gì dạng chiêu thức? Cảm giác lại có thể phá mất thất tinh vũ vương cấp bậc thế công, quá mạnh. Chẳng lẽ nói, trước đó Trần Phong một mực che giấu thực lực của mình sao? Mà bên này, Trần Phong thân bên trên truyền đến cái kia cố mạnh mẽ vô cùng, uy mãnh chi cực, hủy diệt hết thể khí thế, cũng là hấp dẫn quảng trường này phía trên tất cả mọi người. Tất cả mọi người là ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại, sau đó bọn hắn thấy được cái kia cự đại tu di sơn pháp ấn, thấy được cái kia mạnh mẽ vô cùng pháp ấn hư ảnh. Tuần Trường Biển bỗng nhiên đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi chi ý, Trần Phong thân bên trên truyền đến khí thế làm sao lại cường đại như thế? Hắn mơ hồ cảm giác được, mình trước đó khinh thị như vậy Trần Phong, tựa hồ là làm sai. Mà ơ thơ y điếm na y, Trần Phong cũng là một thân bạo hống, chết đi nói, trong tay hắn cái kia Hàng Long Phiên Thiên Ấn cũng là hung ác vô cùng hướng về Vạn Thiên Thành đánh tới. Vạn Thiên Thành phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, làm sao có thể, ngươi làm sao lại cường đại như thế? Ta ở bên trong cảm nhận được khí tức tử vong, không, không, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nói, tại trước người hắn, vũ hồn đống nhiên xuất hiện. Hắn đúng là dự định hy sinh vũ hồn, đến bảo trụ mình. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ đại phủ, đây cũng là binh khí của hắn. Hắn dùng ra bản thân tối cường tuyệt chiêu, hướng về phía trước phách chạm mà đi. Hàng Long Phiên Thiên Ấn ấn toái tu di sơn hung ác vô cùng đánh vào hắn vũ hồn phía trên, oanh một tiếng, cự đại bạo hưởng xuất hiện, hào quang màu vàng sậm cùng quang mang đan vào một chỗ, dập dờn thành một cái to lớn vô cùng ánh sáng. Chấn động đến người chung quanh đều là một trận thần trí không rõ, thất khiếu chảy máu. Sau đó, bọn hắn liền thấy Hàng Long Phiên Thiên Ấn, trực tiếp đem cái kia vũ hồn đánh nát. Cái kia vũ hồn một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Vạn Thiên Thành vũ hồn trực tiếp bị Trần Phong cho đánh nát. Sau đó, cái này Hàng Long Phiên Thiên Ấn lại là nặng nề mà đánh vào Vạn Thiên Thành thế công phía trên. Dễ dàng, QNZ đem thế công của hắn đánh nát sau một khắc, thì là đụng vào đại phủ phía trên oanh một tiếng, trực tiếp đem Vạn Thiên Thành đại phủ đã bị đánh vô số mảnh vụn, bốn phía bay tứ tung. Sau đó, dư thế chưa kiệt, lại là hung hăng đánh vào Vạn Thiên Thành song quyền phía trên. Vạn Thiên Thành phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, song quyền bị hoành nát, hai tay bị chấn nát. Sau cùng, Hàng Long Phiên Thiên Ấn, hận hận rơi vào trên ngực hắn. Đám người chỉ nghe được một trận két rồi tiếng vang, đó là cốt đầu bị phá hủy âm thanh. Vạn Thiên Thành phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, nặng nề mà ngã tại hoàng kim trên đài cao, phun máu tươi tung tóe. Lúc này, Hàng Long Phiên Thiên Ấn rốt cục biến mất. Mà trên ngực hắn, cũng bị đánh ra một cái động lớn, bên trong nội tạng tất cả đều hóa thành bột mịn. Vạn Thiên Thành điên cuồng nôn ra máu, khí tức suy yếu, đã là trọng thương sắp chết. Trong nháy mắt, trên quảng trường yên tĩnh như cùng chết, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chính là bộc phát ra to lớn vô cùng kinh hô. Làm sao có thể Trần Phong vờ ơ y ma đem Vạn Thiên Thành đánh cho thê thảm như thế? Trần Phong chỉ dùng một chiêu, liền đem Vạn Thiên Thành đánh phải trọng thương sắp chết. Làm sao lại như vậy? Trần Phong tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Đây là cái gì mạnh mẽ chiêu thức? Đây là cái gì tuyệt đại tuyệt chiêu? Vậy mà lại có như thế uy thế? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không dám tin. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ đều là phát ra chấn động vô cùng la lên, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ cái kia cỗ tâm tình. Những cái kia trung viện thượng viện đệ tử tử đều mắt choáng váng, mà hạ viện đông đảo đệ tử thì đều là nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Cao Thanh hô nói, đại sư huynh, tốt, không hổ là đại sư huynh của chúng ta, không hổ là chúng ta tân nhân vương, đúng vậy, cường đại như thế quá mạnh mẽ. Đại sư huynh, ta tin tưởng ngươi sau cùng nhất định là ngoại viện đệ nhất. Yên lặng hồi lâu, chưa từng xuất hiện Hàng Long Phiên Thiên Ấn, hôm nay rốt cục lại một lần nữa bị Trần Phong dùng được.